Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, Thiên Vương không làm. Quán quân có thể cân nhắc, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Lan ăn như giò cuốn, lẩm bẩm nhìn về phía cô Mây hỏi, tiếp tục lữ hành vẫn là cùng ta trở về. Trở về với ngươi làm gì? Cô Mây hồ nghi, một mặt cảnh giới. Trước tiên nói rõ, ta không chơi gay. Lan mặt sạm lại, người mới chơi gay đâu. Lão tử là hướng giới tính rất bình thường. Cô Mây im lặng, vậy ngươi để cho ta trở về với ngươi làm gì? Hiện tại Bruno làm tới Johto Tứ Thiên Vương thứ nhất, dẫn đến Kanto Tứ Thiên Vương thiếu một cái. Mặc dù bổ sung, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi có thể đi khiêu chiến một cái. Dù sao ngươi cũng là Indigo League quán quân. Lấy thực lực của ngươi trở thành mới Tứ Thiên Vương vẫn còn có cơ hội. Lan chăm chú nhìn cô Mây. Ngươi mặc dù là đội Rocket người, nhưng không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Ngược lại nhiều mặt trợ giúp. Nói như vậy, ngươi đơn giản so gián điệp còn muốn tới trọng yếu. Xéo đi. Cô Mây khí lá gan đau. Ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Ngạch ha ha. Liền nói ngươi có nguyện ý hay không a? Không nguyện ý. Cô Mây trực tiếp cự tuyệt. Làm tới Thiên Vương cũng liền mang ý nghĩa ngươi chân chính nổi danh. Đi tới chỗ nào đều có người nhận biết ngươi. Còn có không sợ người khác làm phiền xã giao loại hình. Nơi nào sẽ giống bây giờ tự do tự tại. Có lẽ các loại hắn tuổi tác phát triển thời điểm sẽ suy tính một chút. Nhưng tuyệt đối không là hiện tại. Đương nhiên. Nếu như là quán quân lời nói, cái kia còn có thể miễn cưỡng khi một cái, bởi vì quán quân đặc quyền rất nhiều, có thể trực tiếp bỏ qua những cái kia để hắn bực bội sự tình. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Lan tiếc nuối lắc đầu, người có thể cho Sabrina Dia, thực lực của nàng cũng rất không tệ. Lần trước có thể cùng Agatha tiền bối chiến đấu một lần. Ân, ta sẽ cân nhắc. Lan gật gật đầu. Sau đó thần sắc nghiêm túc nói, cái này Thiên Vương ngươi không có ý định đi khiêu chiến một cái. Nhưng là tiếp qua mấy tháng địa khu khiêu chiến thi đấu ngươi nhất định phải tham gia. Địa khu khiêu chiến thi đấu. Cô Mây khiêu mi, cẩn thận nhớ lại một cái. Cái địa khu này khiêu chiến thi đấu hắn giống như nghe qua. Ân, cái gọi là địa khu khiêu chiến thi đấu liền là gym trainer ở giữa đối chiến. Đến giờ sẽ có mấy cái địa khu đạo quán hội tụ vào một chỗ. Quyết ra thắng bại. Sâu như vậy. Cô Mây sợ hãi thán phục. Cái này có thể nói là rất trọng đại so tài. Mỗi một cái đạo quán gym trainer thấp nhất thực lực đều sẽ không thua tinh anh cấp bậc. Chuẩn Thiên Vương càng là chỗ nào cũng có. Trong đó không thiếu Thiên Vương cấp tồn tại. Có thể nói là tàng long ngọa hổ. Liền cô Mây hiểu rõ. Hoen địa khu hệ Uster đạo quán quán cường đại, là rất sâu. Lan đương nhiên gật đầu. Đây chính là rất nhiều địa khu tinh anh hội tụ. Một khi ngươi khiêu chiến thành công, danh vọng, danh khí cái gì cũng không cần nói. Mấu chốt nhất cũng là rất phong phú. Ai, nói ta đều tâm động. Dù nói thế nào ta cũng là Kanto Lavender thao đạo quán quán chủ. Chuyện này ngoài ta còn ai? Cô Mây đại nghĩa lẫm nhiên nhìn xem Lan. Loại chuyện này làm sao có thể thiếu ta đây? Ngươi cứ việc nói thẳng ngươi coi trọng ban thưởng chính là. Lan không lưu tình chút nào phơi bày ra hỏa này mục đích thật sự. Ân, cô Mây lúng túng cười một tiếng. Lời nói thật thứ này nói ra liền không có ý nghĩa không phải. Serena ở một bên cười trộm. Xem ra cái này Lan vẫn là hiểu rất rõ cô Mây. Không sai. Cô Mây liền là loại kia vô lợi không dậy sớm tính cách. Hắn thấy, cái gì tranh tài không trọng yếu. Trọng yếu là ban thưởng có được hay không. Bằng không thế giới lớn như vậy. Tranh tài nhiều như vậy. Nếu như hắn mỗi một cái tranh tài đều đi tham gia lời nói vậy cũng không cần làm chuyện rồi khác. Mỗi ngày ngoại trừ tranh tài liền là tranh tài. Dạng như vậy có ý tứ sao? Dù sao cô Mây cảm giác đến phát chán cực độ. Vẫn là cuộc sống bây giờ tốt, lúc không có chuyện gì làm lãnh hội một thế giới bên dưới phong thái. Ngẫu nhiên ve vãn một chút, sinh hoạt vui vô biên, đến lúc đó thông chi ngươi. Bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi mau sớm trở thành Kanto quán quân. Lan gật gật đầu, cuối cùng vẫn không tự chủ được nhắc nhở một câu. Các ngươi vì cái gì như thế hy vọng ta trở thành quán quân a? Cô Mây thật sự là bất đắc dĩ. Không phải thiên vương liền là quán quân. Chẳng lẽ các ngươi liền không có cái khác nhân tuyển sao? Tỷ như Ash, tỷ như Gary, thế giới thiên tài cường giả còn nhiều. Vì cái gì liền theo dõi hắn không thả đâu? Khó hiểu, thiên tài rất nhiều. Nhưng là tại cái tuổi này so với ngươi còn mạnh hơn cơ hồ không có. Cho dù là những đại gia tộc kia bên trong cũng không có người mạnh mẽ hơn ngươi. Trọng yếu nhất chính là thực lực của ngươi tiến bộ nhanh chóng. Với lại vận khí cũng rất tốt. Dạng này người liên minh là phi thường vui lòng ngươi làm tới Kanto quán quân. Lan cười cười, mà ta sở dĩ hy vọng ngươi có thể lên làm quán quân. Là bởi vì ta hiện tại áp lực quá lớn. Ngạch, cô Mây ngạc nhiên, lập tức buồn cười gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Xác thực, Lan hiện tại áp lực là có chút đại. Cả ngày như cái con quay đồng dạng truyền. Không phải Johto liền là Kanto. Cô Mây đều thay hắn cảm giác đến đáng thương. Tốt a, ta tận lực tăng cao thực lực. Bất quá ngươi cũng đừng bảo hy vọng quá lớn. Bản thân quán quân hắn chính là muốn đi khiêu chiến. Chỉ bất quá khẳng định không phải hiện tại. Đáp ứng cũng không sao. Cái kia thật sự là quá tốt. Hy vọng thực lực của ngươi cấp tốc tăng lên. Lan nghe vậy đại hỉ. Đang chờ muốn nói cái gì. Điện thoại đột nhiên vang lên. Nhướng mày. Nhận lấy điện thoại. Uy, có phải hay không lại xuất hiện cái gì tình huống khẩn cấp. Ta hiện tại chính tại xử lý đội Rocket sự tình. Có chuyện gì các ngươi không sẽ tự mình giải quyết một chút không? Ngươi lặp lại lần nữa. Đối diện thanh âm 10 phần nguy hiểm. Liền ngay cả cô Mây cũng bỗng nhiên dùng mình một cái. Ngạch ha ha. Lan gượng cười. Nguyên lai là Lorelai à. Ngươi không phải đi tu đảo sao? Tại sao trở lại? Trở về còn chưa tính. Còn đổi điện thoại. Sự tình không sai biệt lắm giải quyết. Đương nhiên muốn trở về. Lorelai thanh âm bên trong không chứa mảy may tình cảm. Nghe Lan có chút chột dạ. Thương hại nhìn Lan một chút. Cô Mây cười trên nỗi đau của người khác. Dù nói thế nào Lorelai cũng là hệ ai thiên vương. Muốn nói Kanto cùng Johto nhiều như vậy thiên vương cấp bậc thực lực bên trong liền là Lorelai đối. Lan uy hiếp lớn nhất. Hiện tại Lan chọc phải Lorelai. Đoán chừng cuộc sống sau này có chút khổ sở. Có chuyện gì không? Lan chừng mắt liếc cô Mây. Sau đó nghiêm túc hỏi. Lorelai người này lạnh như băng. Liền cùng nàng Pokemon một cái bộ dáng. Cho nên lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ không chủ động đi liên hệ người khác. Một khi liên hệ, đã nói lên có sự kiện trọng đại. Liên quan tới cái kia Deoxy. Lorelai cái kia mặc dù băng lãnh nhưng lại thanh âm dễ nghe quanh quần. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.